Đường trở về tại dị thế giới. Chương 191, cửu gia tới gặp ba. Khóc chuyện audio.com. Lúc ở trang viện A, Long thuê ở trong Hỏa Viêm Thành. Tại một căn mật thất cũng chính là nơi bế quan tu luyện của A, Long. Nơi này đang được vô số ám vệ vây quanh đứng ở bên ngoài chờ lệnh của hắn. Dù là nhiệm vụ khó như thế nào, dù là nhiệm vụ thập tử nhất sinh thì bọn chúng vẫn nghiêm khắc chấp hành nhiệm vụ của mình. Bởi vì bọn chúng là những người mà được A, Long sử dụng tinh thần lực tẩy xóa ký ức và làm ra một ký ức mới. Lấy khuôn mẫu từ hắn ở kiếp trước, một quân nhân thiết huyết vô tình được quốc gia đào tạo để trở thành một lưỡi dao sắc bén nhất. Giúp loại bỏ những ký sinh trùng ôn nhọt cần được loại bỏ trên đất nước mà hắn sinh sống. Dầm, huỳnh, lúc này cánh cửa mật thất bị A, Long đá một kích văng ra xa hàng chục mét. Tiếng cửa sắt bị một kích cực mạnh phá văng. Cửa sắt bay ra kéo dài trên mặt đất tạo thành một đường kéo sâu. Hắn lúc này đang mặc trên người thiên long khải. 24 cái xương rôi vùng vẫy như một con bài tua quấn ở sau lưng hắn. Nó cứ như có ý thức của riêng mình vậy, ngay lập tức thu lại thân mình, bắt đầu hòa nhập vào bộ áo giáp A, Long đang mặc trên người. Trên tay hắn lúc này là một món vũ khí vô cùng kỳ lạ. Thanh vũ khí này là một thanh chiến mâu vô cùng kỳ lạ. Dài hơn 2 mét, đầu mũi mâu dài sắc nhọn tựa như có những chiếc răng được đính ở trên đó. Nó thay vì nhọn và sắc bén hai bên như một lưỡi dao thì bây giờ thứ mà A, Long đang cầm trên tay lại khác. Lưỡi mâu này có ba cạnh chia thành ba hướng khác nhau. Kết hợp lại một đỉnh nhọn, cứ như răng nanh của loại động vật vô cùng hung dữ nào nó kết hợp lại làm một cảm giác vô cùng hùng mãnh và cuồng bạo vậy. Mũi chiến mâu này chia làm ba cạnh bởi vì chỉ cần một khi mũi mâu này đâm trúng một người nào đó. Khi rút ra thì tỷ lệ máu chảy ra theo đường vết thương sẽ gấp 3 lần bình thường. Và chuyện cầm máu là không thể nào, bởi vì vết thương này trừ ở kiếp trước của A, Long. Một khi mũi mâu này đâm trúng, nếu có bác sĩ ở ngay bên cạnh, cho uống thuốc cầm máu, và khâu kín vết thương lại ngay lập tức, nếu không thì băng bó bình thường không có cách nào khiến máu trong người nạn nhân có thể ngừng chảy được. Bên dưới mũi chiến mâu kỳ lạ đó, chính là một cái hình bán nguyệt vô cùng sắc bén, đôi lúc còn phát ra những thanh âm vô cùng sắc bén vô cùng ghê tai. Nó hình trăng lưỡi liềm, hai đầu nhọn của hình trăng bán nguyệt đó quay ngược ra ngoài. Để lại sóng lưng được kết nối với thân của chiến mâu. Tác dụng của nó chính là bù trừ vào khuyết điểm chỉ có thể đâm của chiến mâu. Nó có tác dụng chỉ một tác dụng duy nhất chính là bổ xuống. Với khí thế như một chiếc búa, giúp chủ nhân của nó biến một than vũ khí chỉ có thể đâm biến thành một thanh chiến phủ giúp chủ nhân của nó có thể bổ tất cả những vật cản. Đường trên đường chủ nhân nó đi, một bên trái là một hình bán nguyệt, còn bên phải còn quỷ dị hơn nữa. Bên phải nó không hề có một cái bán nguyệt nào khác nữa cho cân bằng hai bên. Mà được gắn bên đó là một lưỡi dao, hình thù y như một lưỡi hái nhỏ chỉ bằng chiều dài của bán nguyệt bên kia mà thôi. Lưỡi hái này sắc bén cả phần lưỡi lẫn sóng lưng nó. Đặc biệt là đầu lưỡi dao vô cùng sắc nhọn, và nằm ngang so với sự thẳng đứng của chiếc lưỡi dao hình bán nguyệt bên. Nó như một cái móc, nó có tác dụng như một lưỡi hái, một khi chủ nhân của nó sử dụng bán nguyệt bổ xuống. Nếu gặp vật gì bám vướng, thì ngay lập tức chỉ cần chủ nhân xoay chuyển thì kẻ địch không phải roi diện với một chiếc búa bán nguyệt, mà là một thanh tử thần liềm đao vô cùng sắc bén có thể cắt đứt mọi thứ trên đường nó đi qua. Và ẩn trong thân của cây chiến mâu này bất cứ lúc nào chủ nhân của nó muốn cùng có thể tháo rồi nó ra làm ba khúc. Để chiến cự ly gần, nơi mà một vũ khí dài như chiến mâu không có đất dụng võ. Nơi chỗ đầu nơi mũi chiến mâu được kết hợp từ vụ nguyệt kiếm được thu nhỏ. Và luôn bị A, Long khinh bỉ là liềm cắt lúa và nay đã biến thành một hình bán nguyệt. Thay cho tác dụng của một cái búa lớn, còn phệ hồn đao nay biến thành một lưỡi dao được gắn trên gần đầu chiến mâu kia. Hòng một kích thất bại đâm hụt đối thủ, khiến đối thủ tránh được một đâm này. Cũng có thể xoay ngược lưỡi hái lại mà trở thành một cái móc câu cắt đứt và kéo lại tất cả mọi vật va chạm với chiến mâu này. Tác dụng của nó rất lớn chính là cắt đứt đầu của đối thủ. Chỉ cần đâm trượt cổ họng của đối phương thì lập tức quay lưỡi phệ hồn này lại. Biến một đâm thất bại kia thành một con dao hai lưỡi khi hắn rút chiến mâu về. Nếu kẻ địch không để ý khinh địch thì, có thể vì sự sơ suất này mà mất đi tính mệnh vì lưỡi hái này. Có thể là cổ đối phương hoặc vai hoặc có thể chính là vũ khí đối phương cầm trên tay. Hắn dù có cầm chắc như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thoát được lực giật lại và kéo đi của đối phương. Trừ khi thứ đó buộc dây gắn liền trên người hắn mà thôi. Mà dù đối phương có định áp sát tiến lại gần, chỉ trong một ý niệm của hắn, thì thanh chiến mâu này có thể bị chia làm ba đoạn. Đầu mâu biến thành chiến chùy hoặc búa, hoặc là liềm để cận chiến. Hai phần thân dưới trở thành một hoặc hai cây côn. Kết hợp với sợi dây xích a, lòng đã cải tiến trở thành dây đai lưng. Có thể ngay lập tức biến thành một cây nhị khúc côn. Như vậy cũng chưa hết công năng của nó. Trong mỗi một khúc côn đó còn ẩn giấu bên trong là hai thanh kiếm vô cùng sắc bén bên trong tẩm chất độc số một mà chỉ duy nhất a. Lòng mới có giải dược mà thôi. Nếu bị rơi phải tình cảnh này, nhất kích tất sát là điều chính xác nhất. A, Long nhìn tác phẩm đầu tay của mình, nó được kết hợp từ kiến thức dụng cụ sinh tồn nhiều chức năng của trái đất. Và kiểu cách vũ khí cổ thời xưa ở Trung Quốc, cũng là kết hợp cách luyện chế vũ khí của thế giới này mà tạo ra nó. Nó chính là minh chứng tốt nhất rằng kiến thức ở thế giới kia của hắn có khả năng áp dụng được ở thế giới này. A, Long nhìn nó vô cùng say đắm cứ như thanh chiến mâu này là một nữ nhân đang khỏa thân ngoác ngoác tay và nằm chờ hắn ở trên giường. Đợi hắn tới hảo hảo yêu thương nàng vậy. Áo giáp của ta tên là Thiên Long Khải. Vậy gọi ngươi tên là Thiên Long Mâu đi. Dù sao khí linh của ngươi và khí linh trong Thiên Long Khải lúc sinh thời cũng là một đôi phu thê. Lúc sinh thời là một cặp, lúc chết rồi cũng là một đôi, mãi mãi không bao giờ rời xa. Ta cũng chẳng muốn chia cách hai người các ngươi mà đặt tên khác đi. Mong các ngươi hiểu nỗi lòng của ta. Thiên Long Khải và Thiên Long Mâu như hiểu được a, Long. Khí linh hai con rồng bên trong bắt đầu nhộn nhạo mà thoát ra ngoài bay xung quanh a, Long. Đầu rụi rụi vào người hắn như một con mèo nhỏ muốn làm nũng vậy. Nó kêu lên những thanh âm long ngâm vô cùng uy trấn. Khiến vô số ma thú được phong ấn trong người của những ám vệ đang quỳ ở đó chờ lệnh của A. Long không khỏi nhộn nhạo. A, Long nhìn qua Long Phàm. Long Thiên đang quỳ xuống ở một bên nhìn hắn đầy kính sợ. Trong mắt không thể nào che giấu được sợ hãi. Hắn nhíu mày cứ nghĩ là bộ Thiên Long Khải và 24 cái gai ruôi như bài tuộc khi nãy khiến bọn họ sợ hãi. Con người luôn sợ hãi trước những thứ mà bọn họ không hề biết mà. Nhưng hắn nào biết khi hắn xuất hiện mặc trên người Thiên Long Khải và cầm Thiên Long Mâu, đã tạo ra một hư ảnh một con chân long vô cùng hung dữ dương nanh múa vuốt vô cùng hung tợn ở phía sau lưng hắn. Lại còn hình ảnh khí linh hai con rồng quấn lấy hắn. Khiến mọi người thầm nghĩ rằng, không biết thiếu gia có phải là con người hay không nữa. Hay là một long tộc hóa hình trà trộn vui chơi giữa chốn nhân gian? A, Long thu lại áo giáp vào trong cơ thể. Dù sao nó cũng là hồn binh, phải sử dụng máu huyết và sinh mệnh lẫn tinh thần lực nuôi dưỡng trong người. Ở trong người càng lâu thì mới có khả năng tương thích với chủ nhân càng tốt. Cứ như trên một thân thể vậy. A, Long thu lại bộ áo giáp trên người. Uy áp mà hắn vô tình thả ra cũng theo đó mà thu lại. Lúc này Long Phàm cùng Long Thiên mới có thể đứng dậy. Vì vậy mà chân hai tên mới hết run rẩy. Long Phàm đứng ra báo cáo. Ám vệ từ 1 tới 500 có mặt đầy đủ. Xin thiếu gia hạ lệnh. Tốt, vậy chúng ta lên đường. Mục tiêu là, nói tới đây, bỗng có một con chim nhỏ đậu trên vai A, Long. Ám vệ thấy thế ngay lập tức liền đặt tay lên khảm đao đeo bên hông. Chỉ cần con chim đó có độ âm tĩnh gì bất thường, ngay lập tức loạn đao sẽ phanh thây nó ra ngay lập tức. Long Phàm thấy vậy trong lòng không khỏi căng lên. Hắn bất cứ khi nào, chỉ cần có gì đó xảy ra thì cũng có thể xông vào cứu A Long ngay lập tức. Thấy thủ hạ tinh thần căng lên như dây đàn, hắn liền giơ tay ra hiệu cho bọn chúng không phải lo. Hắn cùng nhận ra thứ này. Đây chính là linh vụ điểu được linh giả sử dụng linh lực ngưng kết lại mà thành. Linh vụ điểu chỉ dành riêng một việc đưa thư mà thôi. Chỉ có linh giả mới có thể đọc được thư nó mang theo. Cũng chỉ có người nhận có khí tức của nó thì mới có thể mở ra mà thôi, nếu kẻ khác cố gắng cường bạo mà mở ra thì lá thư sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Lúc này hắn nhẹ nhàng chạm vào nó. Nó liền từ một con chim hóa thành một mảnh da thú. Hắn lại ngửi thấy mùi hương vô cùng quen thuộc. Hắn lại nhớ tới một thân anh yểu điệu và vô cùng xinh đẹp cũng là linh giả giống như hắn. Lòng hắn chợt nghĩ tới một người. Trên người cũng có hai linh hồn như hắn. Yến Vô Song, trong lúc hắn đang tự hỏi xem vì sao Yến Vô Song lại gửi thư cho mình. Không phải lúc nãy nàng mới nói hết mọi thứ rồi mới rời đi rồi sao? Sao giờ lại gửi thư cho hắn làm cái gì? Hắn mở ra, bên trong ghi thứ ngôn ngữ của thần tộc. Hắn nhìn thấy chữ viết của nàng vô cùng vội vàng. Hẳn là nàng viết trong lúc vô cùng gấp gáp đây. Hắn càng đọc chữ trong đó, mày của hắn càng ngày càng nhíu lại. Cuối cùng mắt hắn không thể nào che giấu được sát cơ vô cùng lăng lệ. Long Thiên là kẻ khôn khéo, biết có dị biến xảy ra, tự nhiên đang đêm lai triệu tập người. Lại thấy A Long sát khí như thế, hắn biết bây giờ là lúc quân sư như hắn nên tỏ ra có tác dụng, hắn đứng ra hỏi. Bẩm thiếu gia, có chuyện gì thay đổi sao? A Long gật đầu nói. Chuyện có biến xảy ra, các ngươi hãy nhanh chóng tới Thiết Phong Sơn, chuẩn bị đủ nỏ tiễn và thuốc độc và bẫy dập. Ở dưới chân núi có một con đường nhỏ đủ chỗ cho hai xe ngựa cùng đi. Và đó cũng là một con đường duy nhất để đến được Hỏa Viêm Thành này. Trong vòng một tiếng hãy bố trí mai phục thật kỹ cho ta. Hãy đảm bảo không ai có thể sống mà rời đi. Ngươi còn được điều này chứ? Vâng, thuộc hạ làm được. Long Thiên nghe thấy A Long nhìn qua hắn ánh mắt đầy mong đợi hắn. Long Thiên thấy thế ngay lập tức vâng mệnh. A Long nhìn qua Long Phàm nói. Phàm đại ca, huynh trợ giúp Long Thiên. Đệ có chút việc cần giải quyết gấp. Bằng mọi giá phải đồ tận giết tuyệt bọn chúng. Được, đệ cứ đi đi. Nhớ là phải nhanh chóng tới tiếp viện chúng ta đó. Huynh yên tâm, đệ sẽ không tới muộn bữa tiệc của chúng ta đâu. Nói xong A Long nhảy lên lưng của Tiểu Bạch, tiến thẳng về phía Hắc Phong trấn do hắn tạo ra. Còn đám người Long Phàm, Long Thiên ngay lập tức cũng y như theo mệnh lệnh của hắn mà bắt đầu đi theo nhiều con đường mà lén lút rời khỏi Hỏa Viêm Thành. Một lúc sau tại Thanh Chủ Phủ, Vương Lâm nhận được một con bồ câu đưa thư của Tiểu Mai. Một trong những ca kỹ được Triệu Hoài An tặng cho A Long. Và cũng chính là mật thám do Vương Lâm cài vào bên cạnh Triệu Hoài An. Này dành riêng việc theo dõi A Long. Vương Lâm mở phong thư được nhét trong ống tre được Tiểu Mai tỉ mỉ sắp xếp vào đó. Lão mở ra sau đó ném cho thuộc hạ bên cạnh lão hỏi. Ngươi thấy chuyện này thế nào? Tên kia nhíu mày nói. Thật không ngờ tình báo của Hắc Ma cũng tinh nhanh không kém chúng ta. Không ngờ Hắc Ma lại đem quân đi chính diện giao chiến với người của Lưu Vân Tông kia. Ngươi xem, với 500 người của Hắc Ma kia. Theo ngươi thì nếu đấu với 900 võ giả đủ loại cấp bậc như của Lưu Vân Tông, lại thêm 3 võ vương của Yến gia thì bên nào sẽ thắng? Hắn trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nói, Lưu Vân Tông sẽ thắng. Tại sao ngươi lại cho rằng Lưu Vân Tông sẽ thắng được Hắc Ma? Không phải rất đơn giản sao? Bởi vì Lưu Vân Tông có trợ giúp là 3 võ vương của Yến gia. Võ vương đâu phải muốn giết lại giết đâu. Dù quân đội của Hắc Ma có được huấn luyện tinh nhuệ như thế nào đi chăng nữa, thì muốn địch lại một võ vương của Yến gia có khả năng bay lượn cũng rất khó. Vương Lâm cười gật đầu, cũng cho rằng như vậy hắn đáp, thật là hiếm khi thấy ngươi tán dương quân đội của ai. Ngay cả nhạc phụ của ta là Lý Du Nhiên đại tướng, thì ngươi cũng chỉ nói là tạm được, mà ngươi lại khen quân đội thì hơi quá, gọi là gia tướng cho đễ nghe. Dù vậy mấy trăm tên của Hắc Ma cũng khiến ngươi gọi là tinh nhuệ thật hơi khó a. Tên đó im lặng một hồi lâu không nói gì, chỉ nghe Vương Lâm hỏi, vậy theo ngươi, quân đội của Nhạc Phụ ta, và 500 tên gia tướng dưới quyền Hắc Ma ngươi đã nói là tinh nhuệ. Thì ngươi cho rằng để giết được 500 tên này thì phải mất bao nhiêu quân mới có thể nghiền ép được những tên này? Tên thuộc hạ đó lắc đầu nói, thuộc hạ không biết nữa, chua giao chiến chưa thể biết, nhưng thuộc hạ dám cam đoan rằng, nếu Lý tướng quân muốn đánh bại được Hắc Ma, dù hắn không ra tay, nếu chọi chính diện thì để giết được đám này, Lý Tuông cũng phải trả giá không ít, ít là bao nhiêu, nếu mọi chuyện thuận lợi, gặp đủ thiên thời địa lợi nhân hòa thì khoảng hơn 3 vạn. Vương Lâm hít sâu một hơi nói, có nhầm lẫn gì không? 3 vạn tức là 30.000 người đó, mà chỉ để giết 500 tên thuộc hạ của Hắc Ma thôi sao ngươi chắc chứ? Vâng, thuộc hạ chắc chắn, suy tính của thuộc hạ không bao giờ sai cả. 500 tên đó tên thực lực kém nhất cũng võ linh. Mạnh thì võ phách, còn quân ta cao lắm trong 3 vạn quân đó chỉ có mấy chục tên võ linh mà thôi. Đó chỉ là quân dưới quyền Hắc Ma mà thôi. Chưa tính quân tạp nham và đang được huấn luyện dưới quyền một người có tên là Long Phàm nữa. Vương Lâm hít một hơi nói, dù sao âm mưu của ta cũng đã bị lộ rồi, ngươi nói thằng nhóc Hắc Ma đó có oán hận ta không? Tên kia lắc đầu nói, hẳn sẽ không đâu, ngươi chắc chứ, thuộc hạ chắc chắn, Hắc Ma là kẻ khôn khéo lại biết mua chuộc lòng người. Thành tâm mắt đối đãi vợ huynh đệ, không màng thân phận, hắn là kẻ trọng tình trong nghĩa, hắn là kẻ thông minh, hắn cũng sẽ hiểu được sự tâm kham khổ của ngài mà thôi. Hồ gì đại tiểu thư cũng rất thân với hắn kia mà. Vương Lâm nghe thấy con gái của mình, mặt lão không khỏi đen lại nói, cái con bé này làm ta thật nhức đầu, hôm nay Yến Kỷ Phong không biết lại nói gì, bị con bé đánh cho thành chó chết ở trên giường rồi. Ngày mai ta phải gửi thư tới Yến gia mới được, ta chẳng thấy con bé đó có chỗ nào là ôn nhu dịu dàng giống mẹ của nó cả. Nói xong lão thở dài, như nhớ ra chuyện gì, Vương Lâm nhảy dựng lên nói, mà ngươi nói cái gì, ngươi đừng nói với ta, ngươi muốn ta hy sinh con gái để câu dẫn tên nhóc con Hắc Ma kia đó nhé. Không được, chuyện này không được, ta nhất định không cho phép, mẹ nó mất sớm, nó đã lớn lên mà không có mẹ, đã rất thiệt thòi rồi, ta chỉ có một mình nói là con gái thôi. Ta sẽ không bao giờ hy sinh nó cho tên tiểu tử kia hay bất cứ ai cả. Tên thân tín kia, ho khan thầm nghĩ, ngươi không hy sinh con gái ngươi. Nhưng bộ ngươi giữ được con gái ngươi cả đời sao? Bộ ngươi không tính để con bé gả đi à? Tên kia ho khan nói, tể tướng đại nhân quá lời rồi. Hình như người hiểu lầm y thuộc hạ rồi. Ta hiểu lầm cái gì? Ý của thuộc hạ là để tiểu thư tới lôi cổ tên nhóc đó tới đây. Dù sao tiểu thư cũng rất vừa mắt tên đó mà, với lại theo như thuộc hạ theo dõi thì khụ, hắn cố nén cười khi nhớ tới bộ mặt của tên nào đó. Nói tiếp tên đó thường xuyên bị tiểu thư khi dễ. Lấy hết mọi thứ hay ho hắn có được bỏ vào túi. Đặc biệt hơn là, đặc biệt cái gì, đặc biệt hơn là, tên đó được tiểu thư cho làm thí nghiệm vật. Ăn những món ăn do tiểu thư nấu, dù có như thế nào, khi hắn ăn thì cũng phải khen ngon, đủ các kiểu, phải ăn hết mọi thứ tiểu thư nấu cho hắn không được sót. Nếu không tiểu thư lại giáo huấn hắn, khụ khụ, tên kia gắng nhịn cười. Vương Lâm nghe thấy vậy không khỏi rùng mình một cái, hắn lại nhớ tới tài nấu ăn của nữ nhị yêu quý của mình. Lão cũng từng được nếm thử tư vị của những món ăn đó. Lão có thể tin rằng, chỉ với món ăn đó của con gái lão, ngay cả một con cự long cũng phải chết dưới tay con gái của lão. Lão lúc này cảm thấy vô cùng đồng cảm, lẫn thương tiếc với A, long, rồi một lúc sau lão thu lại sự đồng cảm trên khuôn mặt lão nói. Ý của ngươi là, cho con bé tới lôi cổ tên Hắc Ma đó tới đây. sử dụng món ăn của nó mắt hắc ma quy hàng sao? Tên quân sư nghe thấy thế, đầu không khỏi nổi lên mấy vạch hắc tuyến. Đầu hắn to ra như cái đấu, hắn nghĩ thầm, cho tiểu thư tới bắt hắc ma tới đây thì đúng rồi. Nhưng mà sao lại có liên quan tới món ăn của tiểu thư nhỉ? Món ăn nó đâu có liên quan gì tới vũ khí đâu mà. Nghĩ tới đây, hắn lại nhớ thời gian cách đây không lâu. Hắn cùng tể tướng cùng ăn một món. Hắn bắt đầu liên tưởng tới thứ gì đó. Hắn không khỏi rùng mình một cái. Mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn liền không kìm được tay run run. Thấy thế Vương Lâm lại hỏi. Ngươi làm sao thế? Tên kia nào dám nói ra suy nghĩ trong lòng mình kia chứ? Hắn nói. Tể tướng đại nhân, hình như người quên chuyện gì đó thì phải. Ta quên chuyện gì sao? Có a, một chuyện vô cùng lớn luôn a. Chuyện gì? Người chưa ra lệnh cho ngươi bảo vệ hắc ma. Nếu để bọn có thù sâu như biển với hắc ma như Yến gia tới kịp, mà bắt gặp hắc ma đang chiến đấu thì bọn chúng sẽ mượn cớ này mà giết chết hắc ma đó thưa tể tướng. Tới lúc đó thì hắc ma cũng chẳng còn, mà người phải đối phó không những không phải là với triều đình hoặc lý tướng quân nữa, mà ngay cả chính tiểu thư cũng sẽ chẳng để ngài yên đâu. Vương Lâm như chợt nhớ ra thứ gì đó nói. Ngươi mau mau, ngươi không nhắc ta quên mất, ngươi mau phái người âm thầm theo sát tên tiểu tử hắc ma đó. Khi nào cần thiết thì ra tay ngay lập tức, đừng để hắn và thân tín của hắn chết, bằng không những thứ bí mật trên người hắn cũng theo hắn xuống mồ luôn đó. Vâng a, tên kia lĩnh mệnh, ngay lập tức rời đi. Còn vì sao a, Long lại có bí mật trên người, mà Vương Lâm luôn muốn có được thì chính là thứ thuốc thần kỳ mà a, Long chế tạo ra. Có tên là penicillin, giúp một người bình thường dù không phải là võ giả mau chóng hồi phục vết thương sau vài ngày mà không hề có biến chứng như sốt cao hay phải cưa tay chân. Như bình thường cả, nếu quân đội của Hắc Kim có được cái phương thuốc này, thì tỷ lệ chết trên chiến trường sẽ giảm đi một cách thấp nhất. Đó cũng chính là thứ khiến Vương Lâm không tốn ít tâm tư lẫn khổ nhục kế để muốn a, Long phục vụ dưới trướng lão. Kết chương, cách chương.